Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 190 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tại Tử Vi Đế Tinh, một tiểu đồng môi hồng răng trắng dáng ngự một đóa từng vân đi tới cung điện nơi đế quân cư ngụ. Đế quân bước ra đón chào, mỉm cười hỏi: "Sư đệ, ngươi sao lại có thời gian đến thăm sư huynh như vậy?" Tiểu đồng kia mỉm cười nói: "Tiên thiên sư huynh, sư tôn đã tỉnh lại, lệnh cho ta tới đây gọi ngươi tới gặp hắn kìa." "Sao, sư tôn tỉnh lại rồi sao?" Tiên thiên đế quân vừa mừng vừa sợ vội vàng nói: "Sao sư tôn vừa mới tỉnh lại đã muốn gặp ta như vậy? Sư đệ có biết rốt cuộc là nguyên nhân gì hay không?" "Cái này thì ta không biết rồi." Tiểu đồng kia cùng với hắn quay trở về, vừa đi vừa nói: "Sư tôn càng lúc càng cao thâm khó lường, nào phải chúng ta có khả năng dự đoán được. Bất quá sư tôn vừa tỉnh lại nên muốn gặp ngươi, khẳng định là có đại sự gì đó rồi." Hai người đi tới một địa phương hư vô phiêu miễu, chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là một mảnh khí tức tử vong và suy bại, mơ hồ có từng mảnh hắc ám đang lưu động. Tiên thiên đế quân nhất mực cung kính, không người tiến lên, đi tới một tòa điện đường cổ xưa, không người đứng ngay trước cửa tòa điện đường cung kính nói: "Sư tôn, lần này ngài tỉnh lại, thương thế cũng đã khỏi hẳn rồi chứ?" "Khỏi rồi, tu vi thực lực so với trước đây, thậm chí còn tốt hơn một bậc." Trong tòa điện đường kia truyền ra một đạo thanh âm tràn ngập cảm giác tang thương. Hắn thản nhiên nói: 10 vạn năm trước, trụ hồn chi bảo lên thủ với lão quỷ kia, đánh cho ta một kích chí mạng, suýt chút nữa đã lấy tính mạng của ta. Bọn họ làm sao ngờ tới ta lại có thể mượn cơ duyên này càng tiến thêm được một bước, cách cái cảnh giới trong truyền thuyết kia càng lúc càng gần hơn chứ." Tiên thiên đế quân thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Nếu sư tôn có thể bước vào cái thế giới không có khả năng kia, hiển nhiên là chuyện đại hỷ sự. Còn có một chuyện ta muốn bẩm báo với sư tôn. Cách đây không lâu đã xuất hiện một nàng thiếu nữ phục khí thị, không ngờ lại là một phục khí thị thuần huyết kìa. Nàng ta đã đại náo Tử Vi một trận, đáng tiếc cuối cùng để cho nàng ta thành công bỏ chạy. Nhưng cũng không lâu lắm lại có một gã phục khí bán huyết nữa xuất hiện. Hiện tại ta đã lệnh cho Tử Quang đi tới hạ giới bắt giữ hắn ta. Tính toán thời gian, Tử Quang cũng sắp sửa trở lại rồi." Hắn thoáng do dự một chút rồi nói: "Phục khí thị đã mấy vạn năm cũng chưa từng xuất hiện qua, mà hiện tại lại liên tục xuất hiện tới hai người. Ta hoài nghi trong này có cái gì đó bất thường. Một vạn tôn quy thần của thiên quái thần tộc đã tiến hành bói toán, tính toán ngọn nguồn. Kết quả đám thiên quái thần tộc này hết thảy đều tử vong, chỉ có một lão quy thần trước khi chết kịp nói hai chữ tân hóa. Ta hoài nghi có khi nào đó đó truyền thừa chi hỏa trong truyền thuyết kia đã trở lại rồi không? Có phải có quan hệ với hai cái phục khí thị kia hay không đấy?" Đạo thanh âm tăng thương trong tòa điện đường kia lên tiếng nói: "Ta đã biết chuyện này, chỉ là một tên phục khí nho nhỏ còn có thể nghiêng được trời hay sao? Những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ngươi xử lý là được, không cần phiền nhiễu tới ta tĩnh tu. Còn nữa, tân hóa đã hoàn toàn tắt hẳn rồi." Đạo thanh âm tăng thương này mang tới cho người khác một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn mỉm cười nói: "Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn dập tắt, mặc dù ta bị trọng thương suốt 10 vạn năm đằng đẵng, nhưng đổi lấy hắn đã dập tắt rồi vẫn là đáng giá mà. Tên Dương Nghiệt phục khí mang theo tân hỏa kia chính là bộ dáng này." Trong điện đường bay ra một cuộn quyển trục rơi vào trong tay của đế quân. Đế quân mở quyển trục ra nhìn lại, thoáng ngẩn người, thất thanh nói: "Chính là hắn ta, hắn chính là một trong hai tên Dương Nghiệt phục khí thị, lẽ nào hắn đã nhận được truyền thừa tân hỏa hay sao?" "Tân hỏa đã chết rồi, không cần lại ưu phiền nữa đâu." Đạo thanh âm tăng thương này lại thản nhiên nói: chỉ là hai tên phục khí, không đáng để lo. Bất quá đây cũng là một cơ hội tốt, có thể một phát dẫn xuất toàn bộ những hậu thủ năm xưa phục khí thế đã lưu lại, một lưới bắt gọn hết thảy đám dư nghiệt tàn đảng kia. Tiên Thiên, ngươi cẩn thận thay ta làm thỏa đáng chuyện này. Ta đối với ngươi vô cùng kỳ vọng, cảm thấy ngươi chính là nhân tuyển thích hợp của vị trí thiên đế, đừng để cho ta phải thất vọng. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân đại hỉ, vội vàng khom người nói: đệ tử tất nhiên sẽ một lưới bắt hết toàn bộ dư nghiệt tàn đảng của phục khí, để cho sư tôn có thể kê cao gối mà ngủ. Rất tốt, ngươi về đi thôi. Đế Quân cực kỳ vui vẻ, xoay người rời đi. Mà cùng thời gian này, bên trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, Trung Nhạc đã kêu gọi một hồi thật lâu, nhưng Tân Hỏa thủy chung cũng không có trả lời. Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh dày đặc. Tân Hỏa là trụ hồn chi hỏa, mượn trụ hồn để thiêu đốt. Năm xưa, thời điểm Tại Hoàng chế tạo ra hắn, đã luyện hóa một đạo tinh hệ ngân hà giả nua, luyện thành trụ hồn chi hỏa. Linh hồn và thọ nguyên của chính mình thật sự có thể khiến cho Tân Hỏa tiếp tục thiêu đốt hay sao? Tân Hỏa! Thanh âm Trung Nhạc có chút run rẩy, nhưng đốm lửa nhỏ này trong hồn phách hắn vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Trái tim Trung Nhạc dần dần chầm xuống. Lẽ nào lời nói của một đời phục khí thiên đế cuối cùng không chuẩn hay sao? Lẽ nào chỉ là đang an ủi hắn, chỉ là muốn truyền thừa một loại tinh thần? Lẽ nào chỉ là một lời nói dối để không khiến cho hắn sa sút tinh thần, suy sụp tinh thần hay sao? Tân Hỏa, ngươi còn sống không vậy? Trung Nhạc cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng đốm lửa nhỏ kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trung Nhạc gần như mất sạch lòng tin. Đột nhiên trong hồn phách của hắn chợt vang lên một đạo thanh âm không nhịn được cả giận nói: ồn ào cái gì thế, phiền chết người ta rồi. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, chỉ nghe thanh âm thịnh nộ và ủy khuất của đốm lửa nhỏ kia lại vang lên: tên địa hoàng trời đánh, tên phục khi thiên đế trời đánh mà, không ngờ lại tự mình chủ trương chồng ta vào trong hồn phách của Nhạc tiểu tử. Lão già khốn kiếp mà, ta muốn lựa chọn một gã phục khi thị thuần huyết kìa, bây giờ làm sao đây? Nhạc tiểu tử, chúng ta thương lượng chuyện này một chút đi. Sinh một đám nhóc con đi. Đốm lửa nhỏ này vô cùng đau đớn nói: người nỗ lực sinh mấy thằng nhóc con, sinh một ổ rồi lại một ổ nhóc con bồi thường cho ta đi. Trung Nhạc lúng ta lúng túng nói: cũng không phải là không thể thương lượng, bất quá sinh một ổ rồi lại một ổ thì quá miễn cưỡng cho ta rồi. Tân Hỏa lẽ thẳng khí hùng nói: người không đáp ứng liền bồi thường cho ta 3 năm dầu thắp đi. Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời: 3 năm dầu thắp sao? So với sinh ra một ổ rồi lại một ổ hài tử, chuẩn bị dầu thắp đủ để Tân Hỏa thiêu đốt 3 năm thì đơn giản hơn rất nhiều. Tân Hỏa cười lạnh một tiếng nói: ngươi phải đi tìm một đạo tinh hà vũ trụ cổ lão đã dưỡng dục ra trụ hồn, sau đó luyện hóa trụ hồn và đạo tinh hà kia mới có thể luyện thành dầu thắp cho ta được. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tân Hỏa tiếp tục nói: năm của ta và năm của ngươi không giống nhau. Năm của ta là thời gian tinh hà tự quay quanh chính mình một vòng, tương đương với 3 ức năm của tổ tinh kia. 3 năm dầu thắp của ta chính là 9 ức tới 10 ức năm của tổ tinh. Nếu ngươi có thể bồi thường cho ta, ta sẽ không bức ngươi sinh ra một ổ rồi lại một ổ hài tử nữa kìa. Hắn cười lạnh một tiếng nói: so với sự tình tìm kiếm dầu thắp khó khăn như thế, ngươi vẫn là sinh hài tử càng có nắm chắc hơn rất nhiều. Tân Hỏa, chúng ta vẫn là thương lượng một chút sự tình sinh hài tử đi. Trung Nhạc nhấp nháy mắt cười bồi nói: không có gì để mà thương lượng cả. Một người một ngọn lửa thương lượng hồi lâu, Tân Hỏa đột nhiên nói: hiện tại bên cạnh ngươi đang có một nàng nữ tử, tính tình cũng không tệ à. Nếu không phải nàng ta liều mình cầm theo ta đi tìm ngươi, ngươi đã chết ở nơi đó rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía Y Uyển Quân. Uyển Quân hét lên một tiếng, xoay người bỏ đi. Cũng không lâu lắm, nàng nữ tử này đã đổi lại một thân nam trang. Thời điểm nam trang, nàng chính là Quân Vô Đạo. Nàng thay một thân nam trang, ý tứ là tỏ rõ có lòng. Nữ nhân không phải đồ chơi của nam nhân, mà là tồn tại bình đẳng. Nếu Trung Nhạc hạ thủ với nàng, chính là nam nhân vô đạo, nàng khẳng định sẽ không theo. Trong lòng Trung Nhạc biết rõ, nàng tâm cao khí ngạo, mặc dù có chút tình cảm với chính mình, nhưng tính tình trời sinh cương liệt, cực kỳ có chủ kiến. Nếu nàng đã thay nam trang, như vậy chính mình hẳn là nên tôn trọng tâm ý của nàng. Đẩy ngã đi. Tân Hỏa không ngừng thúc giục. Trung Nhạc lắc đầu, mặc kệ đống lửa nhỏ này đầu độc mà quay sang cảm thụ dòng chảy tuổi thọ của chính mình. Để duy trì cho Tân Hỏa thiêu đốt, cái giá phải trả chính là thọ nguyên của bản thân mình. Tốc độ thọ mệnh của hắn tiêu hao chính là gấp đôi trước kia. Nói một cách khác, hắn nhiều nhất chỉ còn lại có phân nửa thọ mệnh của mình mà thôi. Bất quá đối với hắn, chỉ cần Tân Hỏa vẫn còn sống cũng đã đủ rồi. Về phần tổn hao của chính mình bao nhiêu thọ nguyên, đối với hắn cũng đều không quan trọng. Thiên Nguyên Luân Hồi Kính vẫn như cũ không ngừng bay đi, cách Đà Sơn lục đạo giới chỉ còn một đoạn cự ly ngắn. Trung Nhạc ổn định lại tâm thần, tiếp tục luyện hóa đoàn tổ huyết Hoa Tư Thị mà thần hậu nương nương đã tặng cho hắn kia để thăng huyết mạch của chính mình. Hiện tại hắn đã thức tỉnh Tiên Thiên Long Lân, huyết mạch phục khi cũng đã để thăng một đoạn lớn, thần huyết đã thức tỉnh hơn 40%. Nhưng sau khi đi gặp tồn tại tà ác, hắn vẫn còn có thể tiếp tục thức tỉnh tiếp nữa. Năng lượng trong đoàn tổ huyết kia vẫn gần như vô cùng vô tận, nhưng hiệu quả để thăng đối với huyết mạch lại là càng lúc càng thấp. Đây là vì huyết mạch phục khi thị chỉ chiếm nồng độ gần phân nửa trong Tiên Thiên Thần Huyết Hoa Tư Thị, Tiên Thiên Thần Huyết Lô Trạch Thị cũng chiếm cứ gần phân nửa nồng độ. Ngoài ra còn có một thành thần huyết khác nữa. La lịch của một thành thần huyết này ngay cả Trung Nhạc cũng không biết. Một thành thần huyết kia, Trung Nhạc suy đoán hẳn là do hậu thiên tạo thành. Hắn vẫn chưa tiếp xúc với phong ấn chất chứa trong một thành thần huyết kia. Ngược lại, thật ra là tiếp xúc với phong ấn của Lôi Trạch Tiên Thiên Thần Huyết và Hoa Tư Tiên Thiên Thần Huyết càng nhiều hơn một chút. Lực lượng huyết mạch của ta có thể mượn tổ huyết thức tỉnh năm thành còn lại sẽ không thể sử dụng biện pháp này được nữa rồi. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, bên hông chậm rãi xuất hiện một tầng Tiên Thiên Long Lân. Các loại văn lộ đồ đằng tiên thiên không ngộ tự rõ, năng lực cường đại của Tiên Thiên Long Lân có thể nói là bảo vật đệ nhất đẳng thế gian. Long Lân có thể chiết xạ, chiếu rọi ra ảo diệu của hết thảy đại đạo và thần thông, so với lân phiến của Ba La Dư Đế còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí một đời phục khi thiên đế cuối cùng còn dùng áo nghĩa chất chứa trong Long Lân luyện thành một thanh thần kiếm. Kiếm quang vừa chiếu rọi, bất luận kẻ nào cũng đều nhìn thấy chính mình ở trong kiếm quang bị phân giải thành hạt căn bản nhỏ bé nhất, bản chất nhất. Chỉ cần có thể bị kiếm quang chiếu rọi ra trạng thái phân giải, liền sẽ bị thanh thần kiếm kia chém chết, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tiên Thiên Long Lân của Trung Nhạc cũng có hiệu quả tương đồng, chỉ là cảnh giới trước mắt của hắn còn thấp, chưa thể làm được một bước như thiên đế. Nhưng cho dù là vậy, Tiên Thiên Long Lân của hắn cũng cường đại không gì sánh được. Dùng để chiếu rọi bản thân có thể bù đắp sự thiếu hụt của chính mình. Nếu như chiếu rọi đối thủ, có thể phát giác ra được nhược điểm của đối thủ. Nếu có thể phối hợp với pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương của hắn, sẽ có thể không gì mà không tính toán ra. Muốn dung hợp Tiên Thiên Long Lân với phương pháp thôi diễn quẻ âm quẻ dương của ta, cần có chút thời gian. Trung Nhạc tạm thời đặt việc này sang một bên, ngược lại đi nghiên cứu tìm hiểu công pháp thần thông mà thiên đế đã truyền thụ cho hắn. Một đời phục khi thiên đế cuối cùng mượn dùng nhục thân của hắn quyết đấu với tồn tại tà ác, đồng dạng cũng truyền thụ cho hắn truyền thừa của chính mình. Công pháp của một đời phục khi thiên đế cuối cùng này gọi là Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Phục Mân là niên hiệu của hắn, Đạo Tôn là thành tựu của hắn. Phục khi mở lục đạo chính là chỉ hắn. Hắn đã mở ra lục đạo mà hậu thổ thì hoàn thiện luân hồi. Mà lục đạo luân hồi thành lập quả thật có quan hệ rất lớn với vị phục khi thiên đế này. Năm xưa, sau khi hắn trở thành địa hoàng của thời đại địa kỷ, đã tập hợp những tồn tại cường đại nhất khi đó, mời gọi từng tôn tiên thiên thần, triệu tập các vị đại năng của bát đại hoàng tộc cùng với thủ lĩnh của những vương tộc khác. Từ trong các tộc tuyển chọn ra tất cả những thông minh chi sĩ. Hắn liên hợp lại trí tuệ của toàn bộ những tồn tại vĩ đại nhất đương thời. Chỉ có cái mục đích duy nhất, đó chính là mở ra lục đạo luân hồi, để cho thọ mệnh của chúng sinh kéo dài ra gấp 5 lần, đạt tới nhục thân nhất thống với linh hồn. Cuối cùng, bọn họ đã làm được. Phục Mân Thiên Đế tập hợp trí tuệ của ngàn vạn tồn tại vĩ đại nhất, sáng tạo ra luân thứ 6 của các luyện khí sĩ. Bí cảnh thứ 6 sẽ có thể khiến cho thọ nguyên nhục thân và linh hồn tương thông với nhau. Chỉ là cũng không phải toàn bộ các sinh linh đều có thể mở ra 6 đại bí cảnh nguyên thần. Dù sao cũng chỉ có một số ít những kẻ thiên tư hơn người mới có thể làm được. Đây cũng không phải là mục đích của Phục Vân Thiên Đế. Thời điểm này liền cần phải luân hồi để cho linh hồn chuyển thế đạt được tân sinh. Lại có vô số tài trí thông minh được dùng vào việc nghiên cứu ở phương diện này. Không biết bao nhiêu cường giả trong vũ trụ tiến hành thí nghiệm luân hồi, hoàn thiện lý niệm luân hồi. Cuối cùng hậu thổ nương nương đã xác lập luân hồi. Mà hết thảy những chuyện này đều là hoàn thành dưới sự lãnh đạo của Phục Mân Thiên Đế. Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh bao quát vạn tượng, trong đó liền có những lĩnh ngộ cao thâm nhất đối với lục đạo và luân hồi. Trung Nhạc càng nghiên cứu tìm hiểu lại càng cảm thấy hoành đại bao la, càng cảm thấy bên trong ẩn chứa tri thức kiến giải vô cùng vô tận. Sợ rằng chính mình dùng thời gian ngàn năm vạn năm đi tìm hiểu cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Trong này ẩn chứa tri thức, ẩn chứa đại đạo thật sự quá nhiều. Các mặt, các phương diện cũng đều có thể rút ra, diễn hóa thành một môn công pháp tuyệt đỉnh, trở thành truyền thừa chấn tộc của một đại tộc huy hoàng. Tìm hiểu quá nhiều, lý giải quá nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt. Ta hẳn là nên chuyên chú vào một phương diện nào đó thôi. Trung Nhạc có chút suy tư nói, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, với tu vi và nội tình hiện tại của ta, căn bản là không có khả năng, chỉ sẽ tốn hao của ta càng nhiều thời gian mà thôi. Bất quá, ta có thể hấp thu tham khảo những kiến thức thích hợp với ta nhất ở trong đó, biến thành đồ vật của bản thân ta, biến thành nội tình của chính ta, giúp ta trưởng thành. Đợi tới tương lai, khi ta đạt tới thành tựu càng cao hơn, lại có thể tiếp tục thăm dò những phương diện khác của Phục Vân Đạo Tôn Tâm Kinh, hết thảy những nghi nan khốn hoặc cũng có thể được giải quyết dễ dàng. Mặc dù hắn đã chính thức trở thành kẻ kế thừa Tân Hỏa, thế nhưng cũng không có đòi hỏi Tân Hỏa bất luận truyền thừa gì. Đạo lý ăn nhiều nhai không nát này hắn vẫn là hiểu rõ, nhiều chưa chắc đã tốt, thích hợp với chính mình nhất mới là tốt nhất. Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh cũng là đạo lý đồng dạng. Nghĩ muốn lĩnh ngộ hoàn toàn môn công pháp này cần phải hao phí tâm huyết và thọ mệnh cả đời. Thay vì như vậy, không bằng từ trong đó hấp thu những dinh dưỡng thích hợp để chính mình trưởng thành. Đợi tới lúc chính mình đã lớn lên thành một cây đại thụ lại tiếp tục lĩnh ngộ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh có một bộ phận rất lớn chuyên nói về những đạo pháp thần thông của Phục Hy thần tộc, là những ghi chép của Phục Mân Thiên Đế đối với khai phá cực hạn lực lượng bản thân. Mà những cái này đối với Trung Nhạc trước mắt chính là thứ cần thiết nhất. Hắn liều mạng hấp thu những chất dinh dưỡng trong đó, đạt được rất nhiều thu hoạch, lĩnh ngộ ra càng nhiều ảo diệu trong đồ đằng của chủng tộc bản thân, khai phá đối với lực lượng nhục thân, huyết mạch và nguyên thần cũng đạt được những tiến bộ cực lớn. Toàn thân Trung Nhạc yên lặng ngồi một chỗ, giống như một khúc gỗ vậy, không chút cử động, mà suy nghĩ của hắn thì không ngừng mở rộng, vô cùng hoạt bát và sống động. Trong thức hải hắn, tinh thần sớm đã diễn hóa ra vô số chính mình, không ngừng thí luyện, thí nghiệm từng loại đồ đằng tiên thiên, nghiền ngẫm những ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Sau đó, các loại đồ đằng tiên thiên chủng tộc tổ hợp lại, biến thành từng loại thần thông. Càng về sau, trong thức hải của hắn xuất hiện vô số chính mình, là bản thân hắn quan tưởng ra chính mình cùng nhau quyết đấu đối chiến. Trong thức hải của hắn nhất thời xuất hiện một màn cực kỳ đồ sộ. Mấy trăm vạn tên Trung Nhạc ở trên không thức hải tiến hành quyết đấu. Các loại thần thông đánh ra, mỗi một loại thần thông thiên hình vạn trạng đều có một phen thần diệu, đều có chỗ lợi hại riêng. Mỗi thời mỗi khắc đều có từng gã Trung Nhạc bị đánh chết, sau đó lại có một đám Trung Nhạc mới bị quan tưởng ra tiếp tục chiến đấu, không ngừng hoàn thiện lĩnh ngộ của hắn, không ngừng thay đổi thần thông của hắn. Đổi lại là những luyện khí sĩ khác quan tưởng ra một hai cái chính mình đã xem như không tầm thường rồi. Nếu như quan tưởng quá nhiều, tiêu hao tinh thần là chuyện nhỏ, quan trọng là năng lực thôi diễn theo không kịp. Quan tưởng ra quá nhiều chính mình, chiêu thức thần thông sẽ liền tương đồng, cũng sẽ mất đi giá trị quan tưởng. Mà thứ Trung Nhạc am hiểu nhất vừa vặn chính là lực thôi diễn cường đại vô biên. Để cho mấy trăm vạn chính mình đồng thời trợ giúp chính mình tìm hiểu đồ đằng tiên thiên, hoàn thiện thần thông. Nếu ta là tạo vật chủ thì tốt quá rồi, có thể tạo ra vô số chính mình, không ngừng diễn luyện. Hơn nữa có được nhục thân, thôi diễn sẽ càng chân thật hơn, sẽ không lưu lại bất luận sơ hở và bỏ sót gì, tốc độ cũng sẽ không chỉ gấp vạn lần hiện tại. Trong lòng Trung Nhạc cảm khái, có chút tự cao năng lực của tạo vật chủ. Thật ra hiện tại hắn ở trong thức hải quan tưởng ra mấy trăm vạn chính mình, từ trình độ nào đấy đã xem như là thủ đoạn của tạo vật chủ rồi, sớm đã vượt qua phạm chủ luyện khí sĩ và thần ma bình thường. Mà ở bên cạnh hắn, Y Hiển Quân đã khôi phục nam trang, cũng đang quan tưởng tu luyện. Chỉ là Trung Nhạc lại không biết nàng nữ tử này quan tưởng không phải ai khác mà là chính bản thân hắn. Phục Mân Thiên Đế mượn dùng nhục thân của hắn quyết đấu với tồn tại tà ác, Uyển Quân cũng đạt được cơ duyên. Trong tâm linh lạc ấn xuống một bức Phục Hy đạo chiến đồ, là một chữ đạo trời sinh. Chỉ là hình mẫu của bức Phục Hy đạo chiến đồ này lại là bản thân Trung Nhạc, khiến cho nàng chỉ cần tu luyện sẽ không thể không quan tưởng Trung Nhạc.

Thành vương gia, ngươi quả nhiên là kỳ tài luyện binh, thời gian chỉ mới mấy năm, ngươi đã chỉnh đốn thủy sư ngày ngày ngắn ngắn như vậy, ta quả thật không dùng nhầm người. Sắc mặt Canh vương gia khẽ biến, tinh thần vội vàng ba đồng truyền âm cho Trung Nhạc nói: Sương Minh dưới đế đã tới. Thân thể Trung Nhạc chấn động một lần nữa, biến hóa tướng mạo, nghịch chuyển huyết mạch. Đúng lúc này chỉ thấy cửa lều lớn chấn động, xoạt một tiếng vang lên, một tôn cự nhân cất bước tiến vào lều lớn ở trung quân, mỉm cười nói: Canh vương gia, ngươi đang có khách quý ở đây sao? Ồ, mấy vị này hẳn chính là Thiên Vân Thập Bát Hoàng chứ? Trung Nhạc không kịp né tránh, trực tiếp đối mặt với tôn cự nhân kia, cả hai người đều thoáng ngẩn người một cái. Sắc mặt Canh vương gia cũng khẽ biến, trong lòng thấp thỏm bất an. Mặc dù Trung Nhạc đã biến hóa tướng mạo và huyết mạch, nhưng rút cuộc có thể giấu giếm được Sương Minh giới đế hay không cũng còn chưa biết. Dù sao hắn cũng là một tôn tạo vật chủ pháp nhãn vô song. Tôn cự nhân này quả thật là pháp nhãn vô song, trên mặt hắn chỉ có duy nhất một con mắt thật lớn, trong mắt thần quang như đuốc, ánh mắt vừa quét qua liền khiến cho trong cơ thể Trung Nhạc vang lên thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Hết thảy nhục thân cùng huyết mạch đều không thể để ép được, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Trung Nhạc cũng là kinh hãi khó hiểu, ngơ ngác nhìn vị Sương Minh giờ đế này. Trước đây bọn họ đã gặp qua, ở bên trong ngọn hải đăng chính là gã cự nhân này đã dùng độc nhãn của chính mình giúp hắn chiếu đường đi, dẫn dắt hắn tới trong hải đăng, sau đó truyền tống hắn ra ngoài, cuối cùng còn lao đi vết tích truyền tống. Hắn chính là một trong những vị phục khi chuyển thế đã tấn công ba la lục đạo giới lúc trước kia. 10 vạn năm trước là người một nhà. Lúc đó hắn đã nói như vậy, Trung Nhạc ngàn vạn lần không thể ngờ tới gã tự nhân giải cứu chính mình này lại là giới đế của Đà Sơn lục đạo giới. Nếu hắn là Sương Minh giới đế, vậy những tồn tại còn lại đã tham gia giải cứu ta lại sẽ có thân phận gì đấy? Toàn thân Trung Nhạc chấn động, trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt hai người vẫn còn đang nhìn chằm chằm nhau, hàng lông mày duy nhất của tôn cự nhân này nhíu lại, lướt nhìn Canh vương gia một cái, lại lướt nhìn Thiên Vân Thập Bát Hoàng một cái, trầm mặc không nói lời nào. Mà Trung Nhạc cũng là một mảnh trầm mặc, trên trán Canh vương gia và Thiên Vân Thập Bát Hoàng đều thoát ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương vạn phần. Sương Minh dưới đế phát hiện ra thân phận chân chính của Trung Nhạc, chỉ sợ nhất định sẽ thống hạ sát thủ giết chết Trung Nhạc. Với thực lực của tôn dưới đế tạo vật chủ này, bất luận kẻ nào trong bọn họ cũng đều không phải là đối thủ. Giới đế không cần động sát tâm. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên mở miệng nói: Ta và Canh vương gia là bát bái kết giao, kết làm huynh đệ khác họ. Hắn sớm đã biết ta là phục khí, sẽ không bán đứng ta. Giới đế không cần thống hạ sát thủ. Canh vương gia và Thiên Vân Thập Bát Hoàng đều trừng mắt cứng lưỡi, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trung Nhạc, có chút khó mà tin nổi những gì chính mình đã nghe được. Trung Nhạc vậy mà nói Sương Minh giới đế không nên thống hạ sát thủ bọn họ. Sương Minh giới đế không phải hẳn là sẽ giết chết Trung Nhạc đầu tiên hay sao? Vì sao ngược lại sẽ giết chết bọn họ mà buông tha cho Trung Nhạc đây? Thì ra là vậy. Sương Minh giới đế chậm rãi gật đầu, bình thản nói: Ta cũng không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại ngươi lần nữa rồi. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? Ngươi chạy loạn khắp nơi giống như hiện tại vậy cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ta có thể nhìn thấu ngươi, những giới đế khác cũng có thể nhìn thấu ngươi. Khuôn mặt của Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói: Ta dự định đi Lôi Trạch một chuyến, thông qua lễ thành niên, sau đó sẽ trở thành thần minh. Sương Minh giới đế gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: Đi đường cẩn thận. Hắn vậy mà trực tiếp tiễn khách. Hắn nói ra những lời này, ý tứ chính là hắn không hy vọng Trung Nhạc sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, gấp gáp đuổi Trung Nhạc đi tới Lôi Trạch. Trung Nhạc bất đắc dĩ, chỉ đành kéo tay Y Uyển Quân đi ra lều lớn trung quân, tiến về phía truyền thống trận. Trong lều lớn trung quân, Sương Minh giới đế ngồi lên thượng tọa, độc nhãn trên mặt chậm rãi khép lại, ngón tay nhẹ nhàng xoay động tay vịn của bảo tọa, phát ra thanh âm công cốc. Trong chướng một mảnh trầm mặc, không có kẻ nào mở miệng nói chuyện. Trong lều lớn vô cùng yên tĩnh, chỉ có thanh âm gõ nhẹ công cốc. Thanh âm này phảng phất như đánh thẳng lên trái tim của Canh vương gia và Thiên Vân Thập Bát Hoàng, mỗi một lần đánh lên cũng khiến cho khí huyết bọn họ chấn động mạnh mẽ. Tựa hồ chỉ cần Sương Minh giới đế thoáng dùng sức một chút, trái tim của bọn họ sẽ lập tức bị chấn nát. Phục khí bảo ta không nên giết các ngươi, bất quá ta chưa chắc đã nghe theo lời nói của hắn. Qua một lúc lâu sau, Sương Minh giới đế chậm rãi mở miệng, nhưng độc nhãn vẫn như cũ khép lại, không có mở ra. hắn vẫn chưa đủ ổn thỏa. Hắn cho là anh em kết nghĩa thì sẽ không phản bội sao? Tại cái thời đại lục đại luân hồi này, đừng nói là anh em kết nghĩa, cho dù là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra cũng sẽ phản bội nhau. Trong thanh âm của hắn mang theo ý vị châm chọc, hiển nhiên là đang nhớ tới chuyện xưa. Trong lều lớn vang vọng trận trận tiếng sấm, gió mây phiêu diêu, mưa to gió lớn phiêu diêu bất định. Dương Minh dưới đấy là tạo vật chủ, nhất niệm tạo vật, tâm tình hắn biến hóa, thiên tượng cũng sẽ biến hóa theo. Mưa gió trong lều lớn hiển nhiên là dị tượng do hắn nhớ lại một đoạn chuyện cũ biến hóa tâm thần tạo thành. Canh Vương gia đột nhiên mở miệng nói: "Bệ hạ, nếu như huynh trưởng ta muốn khởi sự, chỉ dựa vào một mình hắn, dùng cái gì để mà khởi sự đây?" Dương Minh giờ đấy chậm rãi nói: "Người nói tiếp đi." Canh Vương gia trầm giọng nói: "Người giết chết chúng ta, giết huynh đệ của hắn, còn kẻ nào dám đầu nhập vào hắn nữa đây, kết giao với hắn nữa đây? Hắn làm sao có thế lực để tranh đấu chống lại thiên hạ đây, chỉ dựa vào các ngươi hay sao?" Trong lều lớn nhất thời gió mưa ngừng nghỉ, nhưng Dương Minh dưới đấy vẫn như cũ chưa mở mắt ra. Trong lòng Thiên Vân Thập Bất Hoàng vẫn còn lo sợ bất an. Vừa rồi Dương Minh dưới đấy nhắm lại độc nhãn của hắn là bởi vì hắn còn chưa hạ quyết định có giết chết bọn họ hay không. Chỉ cần hắn mở mắt ra liền sẽ giết người, một kích giết chết hết thảy bọn họ. Mà bây giờ sao Dương Minh dưới đấy vẫn chưa mở mắt ra? Nếu hắn mở mắt ra, rốt cuộc là sẽ giết chết bọn họ hay là sẽ bỏ qua cho bọn họ đây? Đúng lúc này, ngoài lều lớn đột nhiên truyền vào tiếng bước chân, chỉ nghe thanh âm trung nhạc vang lên. Hắn vậy mà quay trở lại, chỉ nghe hắn cười ha hả nói: "Ta đã quên nói, Canh Vương gia là đệ đệ của ta. Canh Vương gia, ngươi không cần đưa tiễn ta, cáo từ." Tiếng bước chân của hắn từ từ nhỏ dần, hiển nhiên là đã rời đi. Độc nhãn của Dương Minh dưới đế chậm rãi mở ra, đứng dậy đi ra ngoài lều lớn, vừa đi vừa nói: "Xem ra Phục Kỳ thị rất coi trọng các ngươi, cho nên mới đặc biệt quay trở lại bảo vệ tính mạng cho các ngươi. Không nên sai lầm, huynh đệ ruột thịt chết trong tay ta cũng không phải là số ít đâu. Nếu tương lai các ngươi phản bội huynh đệ của chính mình thì đừng trách ta." Canh Vương gia và Thiên Vân Thập Bất Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm, lướt nhìn nhau một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên Canh Vương gia có chút giở khóc giở cười, cười khổ nói: "Năm xưa hắn tìm ta để kết bái, ta còn từng rằng là hắn mặt dạn mày dày quấn quýt lấy ta, muốn trèo cao ở ta, dựa bắp đùi của ta. Hiện tại xem ra ngược lại chính là ta trèo cao hắn rồi, dựa vào bắp đùi của hắn mới phải." Trong lòng hắn cũng không biết là có tư vị gì. Hắn rõ ràng là muốn chiếu cố Trung Nhạc, nhưng ngược lại được Trung Nhạc nhiều lần chiếu cố. Hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi, tựa hồ Dương Minh dưới đế cũng là thuộc thế lực của Trung Nhạc. Loại cảm giác trèo cao dựa bắp đùi này thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng chỉ là thoải mái tới mức kinh hồn bạt vía. "Mấy vị lão ca ca, con mắt của các ngươi là như thế nào mà khỏi vậy?" Canh Vương gia chợt quay sang hỏi đám người Lục Thiên Vương. "Cũng là Trung Vương gia xuất thủ giúp chúng ta giải trừ phong ấn." Lục Thiên Vương nói. Canh Vương gia nhất thời trận trừng cặp mắt, một lúc lâu sau mới thở dài nói: "Ta hiện tại là tâm phục khẩu phục rồi." Trong tinh vực Lôi Trạch, không trung đột nhiên chấn động, bốn con ích tà thần tê kéo một chiếc bảo liễn xuyên phá hư không, từ trong địa ngục luân hồi xông vào thế giới hiện thực, tiến vào trong tinh vực Lôi Trạch. Trung Nhạc dẫn theo Y Uyển Quân đi xuống bảo liễn, cất cao giọng nói: "Phục Kỳ thị Trung Nhạc lại tới đây độ Lôi Trạch, hoàn lễ thành niên còn chưa kết thúc kia, kính xin tộc trưởng thành toàn." Trong đại lục Lôi Trạch, từng tôn cường giả Lôi Trạch thị đi ra nghênh tiếp. Trung Nhạc lướt mắt nhìn ra bên ngoài, xa xa bên ngoài tinh vực Lôi Trạch vẫn còn có từng cỗ khí tức cường đại, hẳn là đám thiên binh thiên tướng do Lôi Trạch dưới đế phái tới kia vẫn như cũ còn đang đồn trú bên ngoài tinh vực Lôi Trạch. Lần này hắn giã ngự bảo liễn ích tà thần tê từ trong địa ngục luân hồi lái vào đại lục Lôi Trạch, đáp xuống bên trong đại lục Lôi Trạch, hẳn sẽ không kinh động tới đám thiên binh thiên tướng kia. Hơn nữa trong tinh vực Lôi Trạch còn có vô số tinh cầu do Lôi Đình hình thành nên từng tòa đại trận. Có những đại trận này ngăn cách, đám tồn tại bên ngoài cũng đừng hòng nhìn trộm phiến tinh vực này. Chính là nói, bất luận hắn ra hay vào bao nhiêu lần cũng sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý tới. "Biểu đệ, người nhanh như vậy đã trở lại Lôi Trạch, hẳn là đã có đầy đủ nắm chắc rồi chứ?" Lão tộc trưởng Lôi Trạch thần tộc run rẩy đi ra, Thời gian 7 năm không gặp, hắn lộ ra càng già nua hơn rất nhiều. Đại đạo và pháp lực của bản thân đã bắt đầu xói mòn. Hắn đã già rồi, rất khó lại kiên trì thêm bao lâu được nữa. Tráng sĩ tuổi xế chiều, đây là bi ai của tất cả các cường giả. Chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể nhảy thoát ra khỏi, không bị sinh lão bệnh tử. Ta vẫn chưa có được 10 phần nắm chắc đâu. Trung Nhạc không người thi lễ nói. Bất quá, vẫn luôn nên thử một lần. Lần này bất luận có thể vượt qua 81 trọng thiên hay không, ta cũng sẽ trở thành thần minh. Lão tộc trưởng gật đầu, liếc nhìn Uyển Quân, nữ giả nam trang một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói. Người đi theo ta. Còn kính xin tộc trưởng an bài cho y cô nương một chút. Trung Nhạc nhờ vả, lão tộc trưởng sai người dẫn Uyển Quân tiến vào thánh địa tu luyện trong tinh vực Lôi Trạch, lại dẫn theo Trung Nhạc tới thánh điện, mở ra cổ Lôi Trạch giới, lên tiếng nói. Biểu đệ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Trung Nhạc đang muốn bước vào cổ Lôi Trạch giới, nghe hắn nói vậy liền dừng bước lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chính mình là tu vi cảnh giới gì, không ngờ lão tộc trưởng lại nói ra hai chữ muốn nhờ. Sự tình ngay cả hắn cũng làm không được, cầu chính mình thì có lợi ích gì đây? Tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Sắc mặt lão tộc trưởng ngưng trọng nói. Lâu thì trăm năm, ngắn thì 10 năm, ta sẽ tiêu hao hết thọ nguyên, linh hồn sẽ tiến về hư không giới. Tinh vực Lôi Trạch là một mảnh tịnh thổ cuối cùng của Lôi Trạch thị, không thể để cho ngoại tộc nhúng chàm. Nhưng ngoại tộc tất nhiên sẽ nỗ lực cướp đoạt đại quyền của Lôi Trạch thị ta. Sau khi ta chết đi, ngoại tộc nhất định sẽ đột kích, mong rằng người khi đó có thể trở về tương trợ bảo vệ mảnh tịnh thổ cuối cùng của Lôi Trạch thị ta. Trung Nhạc trịnh trọng gật đầu, xoay người bước vào cổ Lôi Trạch giới nói. Xin tộc trưởng yên tâm, ta tất nhiên sẽ trở về, không cho tinh vực Lôi Trạch rơi vào trong tay của ngoại tộc. Trong cổ Lôi Trạch giới, Trung Nhạc một bước một trọng thiên, một đường đi lên thẳng tới 48 trọng thiên. Lần trước hắn tiến vào nơi này chính là tại 48 trọng thiên đã tao ngộ hoang lôi. Lúc đó một đạo hoang lôi suýt chút nữa đã đánh hắn hồn phi phách tán. Mà hiện tại Trung Nhạc đã ăn vào thần dương đạo quả, đã trải qua ma luyện trong thiên nguyên luân hồi kính, đã thức tỉnh gần năm thành thần huyết phục khi, đã trải qua đại chiến với tồn tại tà ác, cộng thêm phục vân đạo tôn tâm kinh do phục khi thiên đế truyền lại, hắn đã có đầy đủ nắm chắc có thể xông qua hoang lôi trạch thị. Trên không trung 48 trọng thiên, một đạo hoang lôi đánh xuống. Trung Nhạc không chút cử động, mặc cho đạo hoang lôi này đánh lên trên người. Hoang lôi đánh xuống, da thịt hắn mở ra, bị chém ra một đạo vết thương sâu tới 2 tấc. Đạo vết thương này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại, không lưu lại cho hắn bất kỳ tai họa ngầm nào. Ta vẫn là chưa thể thành tựu được nhục thân tiên thiên, bất quá bằng thân thể hiện tại của ta, xông qua một trọng thiên này căn bản không tốn bao nhiêu sức lực cả. Trung Nhạc cũng không vội vã xông quan, mà là thu lấy hoang lôi, dùng lôi hoang thiên lô tâm kinh luyện hóa. Hắn bị nhốt trong thiên nguyên luân hồi kính suốt 300 ức năm đằng đẵng. Lôi hoang thiên lô tâm kinh cũng là nước lên thì thuyền lên, lý giải đối với lục đạo luân hồi lại càng đạt tới tình trạng không gì sánh nổi. 48 trọng thiên lôi trạch trước mắt này đối với hắn quả thật là rất đơn giản. Bất quá Trung Nhạc biết rõ chính mình còn chưa đạt tới nhục thân tiên thiên, nhục thân còn có tai họa ngầm, cho nên cũng không lập tức xuyên qua, mà là tiến hành luyện hóa hoang lôi, nỗ lực để thăng nhục thân. Vô số lôi đình không ngừng đan xen đánh xuống, Trung Nhạc đắm chìm trong đám hoang lôi, khi thì mở miệng nuốt vào từng đạo hoang lôi, sau đó tiếp tục tắm rửa lôi quang, luyện hóa hoang lôi, lớn mạnh bản thân. Một tháng sau, hoang lôi đánh xuống đã không thể lưu lại trên thân thể của hắn bất luận một tia vết thương gì. Đột nhiên thân thể Trung Nhạc lay động, hiện ra thiên địa pháp tướng cao tới mấy chục vạn trượng. Hắn mở miệng hút một cái, vậy mà một ngụm nuốt vào toàn bộ hoang lôi trong 48 trọng thiên. Trong bụng hắn phát ra tiếng sấm rung trời, không ngừng ầm ầm chấn động. 10 ngày sau, tiếng sấm mới bình ổn trở lại. Lúc này Trung Nhạc mới cất bước leo lên trọng thiên thứ 49. Trọng thiên này đối với hắn vẫn là không có chút độ khó nào, không thể tạo thành chút thương tổn nào cho hắn. Toàn thân Trung Nhạc tắm rửa trong lôi quang, lưu lại nơi này 1 tháng. Sau đó, làm theo đó mà làm, nuốt trôi luyện hóa toàn bộ lôi quang ở nơi đây. hắn một trọng thiên tiếp theo một trọng thiên đi lên. Đối với hắn, đây chỉ là một trận đại tu luyện. Đại tu luyện lịch lãm khiến cho chính mình tiến bộ. Nhục thân của hắn càng ngày càng cường đại, tao ngộ lôi đình cũng là càng lúc càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chỉ lưu lại bên ngoài thân thể của hắn mấy vết thương nhợt nhạt, không thể gây tổn thương tới bản nguyên của hắn chút nào. Mấy năm sau, Trung Nhạc đã đi tới trọng thiên thứ 70. Thanh âm Tân Hỏa chợt vang lên nói: Nhạc tiểu tử, phải lưu ý, lôi đình ở nơi này đã không phải là hoang lôi và tiên thiên lôi khí nữa rồi, mà là bản sơ thần lôi, một trong những loại lôi đình có uy lực mạnh nhất thế gian. Trung Nhạc bước vào trọng thiên thứ 70, rốt cuộc cũng cảm giác được áp lực. Uy năng của bản sơ thần lôi quả thật còn mạnh hơn hoang lôi và tiên thiên lôi khí rất nhiều. Trong đó lại chất chứa sinh cơ bừng bừng, phảng phất như tính mạng chính là khởi nguyên từ trong loại lôi đình này vậy. Trung Nhạc gian nan tiến về phía trước, lịch lãm trong bản sơ thần lôi. Hắn trải qua suốt nửa năm đằng đẵng, lúc này mới bước lên tầng trọng thiên thứ 71. Các trọng thiên phía sau, một tầng càng khó hơn một tầng, mỗi một trọng thiên cơ hồ đều tốn hao của hắn thời gian nửa năm đằng đẵng. Rốt cuộc, hắn đã đi tới tầng trọng thiên thứ 80 mà Tân Hỏa đã nói. Tân Hỏa đã từng nói, tầng trọng thiên thứ 80 này, ngay cả hắn cũng không qua được. Chính là quan ải khó khăn nhất, phải có được tài hoa cấp bậc thiếu niên thiên đế mới có thể thông qua được. Mà hắn mặc dù hiểu biết nhiều, nhưng lại thiếu khuyết biến hóa. Lúc này, nhục thân Trung Nhạc cách cảnh giới tiên thiên càng lúc càng gần, thể phách càng lúc càng cường hãn. Lôi hoang thiên lô trong cơ thể hắn giống như một cái lò lửa vĩnh hằng vậy. Nguyên thần tọa chấn trong lô khiến cho nhục thân của hắn tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa. Cái lò lớn trong cơ thể của hắn lan tỏa ra nhiệt độ cùng quang mang kinh người, giống như một vầng thái dương vậy. Trên tầng trọng thiên thứ 80 rốt cuộc là có cái gì đấy? Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, bước vào tầng trọng thiên thứ 80. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một tôn tiên thiên thần long. Một tôn tiên thiên thần long còn sống sờ sờ. Tôn tiên thiên thần long này có hình thái một gã thiếu niên, thân người đầu rồng, đang đứng giữa của lôi trạch vô biên bát ngát, lộ ra vô cùng tịch mịch. Tôn tiên thiên thần long này chính là một cỗ hóa thân của lôi trạch. Tân Hỏa thấp giọng nói: Sao, hóa thân của lôi trạch ư? Chẳng lẽ là... Thân thể Trung Nhạc đại chấn. Lôi trạch mà Tân Hỏa đã nói cũng không phải là của lôi thạch giới, cũng không phải là tinh vực lôi trạch, mà là lão tổ tông trung của Phục Khi Thị, Đại Toại và nhân tộc, tôn tiên thiên thần long đầu tiên. Tôn tiên thiên thần long này là lôi trạch dùng máu và xương của chính mình chế tạo ra, có được một bộ phận thủ đoạn của hắn ta đặt ở chỗ này, biến thành đối tượng khảo nghiệm dành cho Tuệ Hoàng và Phục Khí. Ánh mắt Tân Hỏa chớp động, thấp giọng nói: Tu vi cảnh giới của hắn là cực hạn thông thần cảnh, nghĩ muốn vượt qua khảo nghiệm chỉ có cách đánh bại hắn ta thôi. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, đánh bại tôn thiếu niên tiên thiên thần này chính là khảo nghiệm đối với các thiếu niên Phục Khi tham gia lễ thành niên. Tầng trọng thiên thứ 80 đã là thiếu niên lôi trạch rồi, vậy khảo nghiệm của tầng trọng thiên thứ 81 lại là cái gì đây? Trung Nhạc có chút nghi hoặc hỏi. Chỉ có tầng trọng thiên thứ 81, không có cửa ải thứ 81 đâu. Đánh bại gã thiếu niên tiên thiên thần long này chính là khảo nghiệm cuối cùng rồi. Leo lên tầng trọng thiên thứ 81 sẽ có thể đạt được tiên thiên đạo quả. Tân Hỏa nói. Đột nhiên tôn tiên thiên thần long kia xoay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc, lắc đầu nói: Tân Hỏa, ngươi sai rồi, có cửa ải thứ 81 kìa. Tân Hỏa thoáng ngẩn người, thất thanh nói: Có cửa ải thứ 81 sao? Không có khả năng, trước đây đã từng có hơn 10 kẻ kế thừa Tân Hỏa đi tới nơi này, căn bản không có cửa ải thứ 81 mà. Cổ lôi trạch giới là do ta sáng tạo ra, ta nói nó có, nó sẽ có. Ánh mắt thiếu niên lôi trạch thâm thúy thản nhiên nói: Trước đây không có, nhưng hiện tại đã có. Thiếu niên Phục Khi Thị, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Trong lòng Tân Hỏa có chút thấp thỏm bất an. Cửa ải thứ 80 đã là khó như lên trời, vượt qua đã là có tư cách thiếu niên thiên đế, không ngờ bây giờ lại còn có cả cửa ải thứ 81, cái này làm sao có thể vượt qua được đây? Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài. Hiện tại nhục thân của hắn đã gần đạt tới cảnh giới tiên thiên, hơn nữa đã tu thành nguyên thần tiên thiên, pháp lực tiên thiên, đạt được Phục Môn Đạo Tâm Tôn Kinh, khổ tu Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh. Tu vi thực lực của hắn đã đặt tới độ cao trước giờ chưa từng có. Chuẩn bị xong rồi. Trung Nhạc giơ cao trường đao, trầm giọng nói. Ầm ầm. Thân hình thiếu niên Lôi Trạch đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Trung Nhạc liền gặp phải trọng kích trước giờ chưa từng có. Thân hình giống như lưu tinh vậy, bị đánh bay thẳng ra ngoài. Mà thiếu niên Lôi Trạch lại bám sát theo hắn như bóng với hình. Từng đạo thần thông tiên thiên không ngừng oanh kích lên trên thân thể của hắn. Tầng trọng thiên Lôi Trạch thứ 80, không trung chấn động kịch liệt, từng đạo bạch khí, lôi quang tản ra bốn phía. Giống như từng cái vòng tròn trắng tinh dần dần khuếch tán ra. Mỗi một cái vòng tròn bạch khí chính là một lần công kích của thiếu niên Lôi Trạch. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, khắp nơi trong tầng trọng thiên này đã chẳng chịt vô số những vòng tròn bạch khí lớn lớn nhỏ nhỏ. Trung Nhạc tại một chiêu đối mặt đầu tiên đã rơi vào trong trạng thái chịu đòn. Hắn dốc toàn bộ các khả năng để chống lại, nhưng thủy chung không thể thay đổi được hoàn cảnh xấu. Nhục thân của hắn bị đánh tới mức cơ hồ vỡ tan, nguyên thần cũng bị chấn động tới suýt chút nữa bị vỡ nát. Ngay cả pháp lực tiên thiên cũng bị đánh tan. Hiện tại hắn mới biết được vì sao Tân Hỏa lại nói cho dù là bản thân hắn cũng không thể qua được. Chiến lực của gã thiếu niên Lôi Trạch này thật sự quá đáng sợ, tốc độ công kích thật sự quá nhanh, nhục thân thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể chống lại. Thật ra ngươi có thể tới khởi toàn bộ thần binh và ma thần binh để chống lại. Tân Hỏa đột nhiên nói nhỏ. Dùng uy lực cường đại của thần binh, ma thần binh đánh bại hắn ta cũng tính là qua ải. Sao? Người như thế nào không chịu nói sớm vậy? Trung Nhạc cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ chống đỡ, lại một lần nữa bị đánh bay. Tân Hỏa có chút thậm hực nói. Thật ra mỗi một cửa ải đều có thể dùng thần binh, ma thần binh để qua quan. Thế nhưng trong tay ngươi có Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, đánh bại hắn ta cũng không phải là không có khả năng. Ta đoán chừng Tư Mệnh cũng là dùng thần binh hoặc là ma thần binh thông qua cửa ải này. Ta không cần. Trung Nhạc hạ xuống, chân đạp trên đại địa do Lôi Đình hình thành, phát ra một tiếng ngầm vang thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên Lôi Trạch đang đuổi theo sát phía sau. Tân Hỏa thoáng ngẩn người, thất thanh nói. Không cần Thiên Nguyên Luân Hồi Kính sao? Ngươi không có bất kỳ phần thắng nào đâu. Dù vậy cũng không cần. Trung Nhạc giơ một ngón tay điểm về phía trước. Thái Dương thần đao và nguyên tử thần đao biến thành một điểm nhỏ, lao thẳng về phía thiếu niên Lôi Trạch. Uy lực chảm đạo bạo phát, trầm giọng nói. Nếu đã là khảo nghiệm, vậy cứ dùng bản lĩnh của chính mình mà quá quan đi. Thiếu niên Lôi Trạch cũng giơ ra hai ngón tay điểm lên đạo công kích chảm đạo kia. Thần ma thái cực đồ ẩn giấu trong chảm đạo nhất thời nổ tung, biến thành ngàn vạn đạo đao khí. Thân hình thiếu niên Lôi Trạch lóe lên, đã lao qua khỏi đám đao quang, bàn tay ấn lên lồng ngực của Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời thổ huyết, bị mạnh mẽ đánh bay. Tư Mệnh lúc thông qua cửa ải này của ta cũng không hề sử dụng tới thần binh, ma thần binh đâu. Thiếu niên Lôi Trạch bám theo sát phía sau truy kích tới, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tay của Trung Nhạc và Tân Hỏa. Tân Hỏa, kẻ truyền thừa của ngươi lại không bằng nàng hay sao? Tân Hỏa nghe hắn nói vậy không khỏi nổi giận, cười lại một tiếng nói. Kẻ thừa kế của ta lại không bằng nàng hay sao? Nhạc tiểu tử này là cách đây không lâu mới chân chính trở thành kẻ thừa kế của ta. Nếu ngay từ đầu hắn đã là kẻ thừa kế của ta thì sớm đã đánh ngã ngươi rồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 190 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn thân mến, mình cũng chia sẻ một chút là hôm nay chỉ có một tập 190 thôi. Các bạn nghe các bạn thấy là lúc mình bị lẹo, người ta đọc nhiều thì đau họng, nhưng mình hết đau họng thì giờ không đau họng nữa, mà đọc nhiều nó bị bó cái cơ hàm này. Mỗi ngày 3-4 tập như thế đọc nhiều nó bị bó cơ hàm, giờ dơ răng ra nó mỏi, đọc một tí nó mỏi, nó khó chịu. Nên hôm nay mình quyết định nghỉ một hôm. Nói nó rất là khó, mà đọc nó phải uốn nữa nhiều. Một tập này, một tập 190 này mình làm từ 4 giờ cho giờ đến 6 rưỡi rồi, 6 giờ hay 6 rồi mới xong. Giờ mới làm xong này để post lên cho các bạn này. Như vậy là tối nay chỉ có một tập 190 thôi nhé các bạn. Các bạn chịu khó nghe thiếu một chút, mình sẽ bù lại sau. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.